Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 497, theo tôi về nhà được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương metruyen.com chương 497, theo tôi về nhà được chứ? Muốn chinh phục một người phụ nữ thì trước hết phải chinh phục tử cung của cô ta. Bởi đây là đường tiến vào cõi long của người phụ nữ. Cách nói này đúng là lưu manh, tưởng rằng tất cả phụ nữ đều là loại mê giai. Muốn chinh phục trái tim của một người phụ nữ thì trước tiên phải chinh phục dạ dày của họ. Lời này rất có đạo lý. Vài đĩa rau xào đã khiến Tiêu Nam Tâm tha thứ, mâu thuẫn ngăn cách hai người triệt để. Đây là thu hoạch không tưởng được. Đương nhiên hắn vẫn lộ vẻ điềm nhiên như không, vừa cười vừa nói, vài món ăn thôi mà. Nếu thích ăn thì về sau tôi sẽ làm cho cô ăn là được rồi. Đã ăn những món bà làm ngon như thế thì mấy món này ăn thua gì? Tiêu Nam Tâm không đáp lời, bưng bát cơm cắm đầu ăn. Không biết là đồ ăn Đường Trọng làm ngon quá hay là Tiêu Nam Tâm đói mà tốc độ đơm cơm của cô rất nhanh. Sau khi ăn xong một chén cơm, cô cũng không giống như những người phụ nữ khác giả vờ ý tứ là em không thể ăn thêm nữa, em sợ béo lắm. Cô trực tiếp đứng dậy, chạy vào nhanh hơn cả Đường Trọng. Tâm, đơm cơm, Liễu Hạ Huy Metu Ino Mover Com Advet. Com Đường Trọng nói, tôi còn thích ăn cay cho nên rất kích thích vị giác. Chiến đấu đúng là kịch liệt, thành chiến đấu cũng rất phong phú. Bốn món rau xào ăn hết sạch, thậm chí cả cái bát nước rau to như trái bí đao kia cũng bị tiêu diệt hơn phân nửa. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Nam Tâm, rất nghiêm túc nói, trên miệng cô có cái gì kìa. Tiêu Nam là cầm chén vào bếp, Tiêu Nam Tâm cảm thấy mỹ mãn, buông chén, thở phì phò nói, đồ ăn bà làm cũng ngon lắm nhưng không giống thứ cậu làm. Đồ ăn của bà thiên về thanh đạm, còn đồ ăn của tôi làm thì đậm đà hơn. On San Đờ Ép nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn Tiêu Nam Tâm kinh hãi, cho là có hạt cơm hay cọng rau dính lại. Nếu thế thì đúng là xấu hổ chết mất, dù Tiêu Nam Tâm có tính đàn ông thì cuối cùng cô cũng chỉ là một cô gái thôi. Cái gì đâu, cô vội thò tay lau một cái, sau đó nói, mê chủ yên. Cầm plain, textoimix Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương còn gì nữa không? Còn, nhưng cũng không còn nhiều lắm rồi. Mê chủ yên, con càng ngày càng lan ra. Đường Tiêu Nam Tâm lại duỗi tay lau một cái, lần này cố ý lau trong phạm vi lớn, không chỉ khóe miệng mà thậm chí cả má quanh mũi, lại hỏi. Còn không, Trọng cẩn thận nhìn mặt cô, nói. Dầu, Đường Trọng nói, trên miệng cô có dính dầu, rốt cục là cái gì chứ? Tiêu Nam Tâm nổi giận, nếu các loại như hạt cơm cọng rau thì cách lau của cô đã phải sạch rồi mới đúng. Làm sao càng ngày càng lan ra được chứ? Tiêu Nam Tâm ăn ào ào, lại uống hai chén súp lớn, trên môi dính dầu là rất bình thường. Tiêu Nam Tâm nhìn mảng lớn dầu mỡ trên mình, nếu không phải mới ăn no thì nói không chừng cô phải chặt thằng danh này ra mà nấu cháo sườn ăn. Anh nói sớm cho tôi là trên môi dính dầu không được sao? Làm gì mà lại để mình cứ trái một tay, phải một tay bôi đầy dầu ra khắp mặt như thế chứ? Tay thấy ánh mắt Tiêu Nam Tâm hiệu nổi giận, Đường Trọng vội vàng đứng lên, nói tôi đi rửa chén. Liễu Hạ Huy không lành đang nhìn mình chằm chằm, có dấu íp đi om không sao đâu. Tôi rửa cho, Đường Trọng nói, dù sao thì tay tôi cũng dính dầu rồi. Đường Trọng đang rửa bát thì Tiêu Nam Tâm đã đi tới cửa bếp, nói, cậu đi ra đi. Tôi rửa, bảy đi vào phòng rửa mặt. Moron, con tôi là người thích ân oán rõ ràng mà. Tiêu Nam Tâm nói, không cần đâu, tôi rửa cho. Tiêu Nam Tâm nói, cậu nấu cơm, tôi rửa bát đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi không chiếm lợi của cậu. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn vậy hãy cho tôi chiếm chút cho ích lợi từ cô đi. Đường Trọng thuận miệng nói, sau khi nói xong mới cảm thấy lời này lại có ý khác, vừa cười vừa nói, chỉ là rửa chén thôi mà không cần phải phân chia rõ ràng như vậy chứ. Tôi không chiếm lợi của người khác cũng đừng hòng làm thế với tôi. Đi ra đi, mê chủ yên, cầm plain textoimix Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương thật sự là không cần mà. Tiêu Nam Tâm đi vào túm tay Đường Trọng kéo hắn ra khỏi phòng bếp. Vì mê chủ yên, còn phản ứng của Đường Trọng rất nhanh, cánh tay co rụt lại, thân thể bước sang trái một bước, khiến một đòn của Tiêu Nam Tâm thất bại. Tiêu Nam Tâm không cam lòng thất bại, thân thể nhào tới, hai tay chụp đến, chuẩn bị thực hiện một đòn. Diều hâu bắt thỏ, Liễu Hạ Huy không gian phòng bếp quá nhỏ, Đường Trọng không thể trốn, chỉ có thể mặc cô ôm chặt lấy mình, sau đó xoay tròn. Tiêu Nam Tâm vốn đứng phía sau hắn liền bị chuyển về phía trước ngực hắn. Cho thân thể bọn họ tiếp xúc từ phía sau liền biến thành ôm. Cả người Tiêu Nam Tâm đều chọn trong lồng ngực Đường Trọng. Ở đâu, đầu gối của Tiêu Nam Tâm thúc mạnh lên, đáng tiếc bị hai chân Đường Trọng kẹp lấy, khiến bắp đùi thon dài của cô cũng bị kẹp lại. Tiêu Nam Tâm giãy giụa, Đường Trọng lại càng kẹp chặt. Tiêu Nam Tâm giãy giụa, Đường Trọng có phản ứng. Tiêu Nam Tâm cũng cảm thấy có một vật rắn cứng đang áp lên đùi mình, lúc đầu còn chưa rõ ràng lắm nhưng dùng đùi cảm trong lúc đó, cô phát hiện ra càng ma sát thì vật cô mới hiểu ra Đường Trọng đang làm chuyện thụ một phen lại càng rõ ràng. Thể kia lại càng lên, lúc này Lưu Manh, chính là cậu, tôi Lưu Manh như thế nào? Cậu còn dám hỏi à, cô mắng tôi là Lưu Manh thì cũng phải nói rõ tôi Lưu Manh ở đâu chứ? Đường Trọng nói, chết cũng phải khiến người ta chết cho rõ ràng. Maruyang mê chú yên, còn vì vậy Tiêu Nam Tâm liền làm một động tác khiến Đường Trọng cực kỳ kinh ngạc. Cô bắt lấy thằng nhỏ của Đường Trọng, giống như muốn lôi nó từ trong quần ra, nói cậu đừng tưởng tôi không biết đây là cái gì. Tôi chưa ăn thịt heo nhưng lại chưa thấy heo chạy sao? Nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, còn Đường Trọng nhịn rất lâu, cuối cũng phải lên tiếng hỏi cô nhìn thấy. Heo, chạy ở đâu, dầm, Tiêu Nam Tâm tung đấm vào ngực Đường Trọng tư thế mập mờ giữa mê chú yên. Cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương hai người mới chấm dứt. Chỉ là Tiêu Nam Tâm vẫn còn đang nắm, bảo bối, của Đường Trọng, vì vậy lúc Đường Trọng lui về phía sau, không cẩn thận bị cô nàng kéo trứng, đau tới nhe răng nhếch miệng. Chứng kiến vẻ đau đớn của Đường Trọng Tiêu Nam Tâm nói, lần sau mà dám giở trò lưu manh thì tôi sẽ kéo nó. Kéo, Đường mê chú yên, con Trọng nghĩ tới cảnh máu tê đầm đìa kia mà cảm thấy không rét mà run. Nó chỉ làm chuyện nó phải làm, nếu không phản ứng thì chẳng phải chứng minh là nó đã bị hỏng rồi sao? Tôi mặc kệ lý do của cậu là gì? Tiêu Nam Tâm nói, cô ngáp một cái, nói, tôi mệt rồi, ngủ đi. Đang chuẩn bị ra khỏi phòng bếp, thân thể cô đột nhiên lại nhào về phía trước. Dép cô dẫm lên đám rau dưa Đường Trọng còn chưa kịp thu nhặt thân thể trượt ngã sấp xuống. Đường Trọng ôm lấy cô, sau đó thân thể hai người bằng thủy tinh. Bờ môi Tiêu Nam Tâm lại mật, Liễu Hạ Huy trước là ở cầu. Tiêu Nam thật đúng là oan ra ngõ, miệng rộng mà, như vậy mà cũng có thể hôn vào, vậy thì chỉ có thể dùng miệng rộng để hình dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, miệng Đường Trọng bị Tiêu Nam Tâm ép sắp biến hình, muốn nói cũng không nói được. Bộ ngực đầy đặn của cô tựa lên ngực hắn, cách một tầng quần áo dày nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự đẫy đà và mềm mại của cô. Không thể không nói, dáng người Tiêu Nam Tâm vẫn chăm sóc rất tốt đấy. Đường Trọng chỉ có thể chừng đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn ý nói, không phải tôi chủ động làm mà là cô chủ động hôn tôi đấy. Tiêu Nam Tâm ngẩn người ra, sau đó há mồm cắn lên môi Đường Trọng một cái tức giận nói, Đường Trọng tôi lại bắt đầu hận cậu rồi. Nói xong, cô liền thở phì phò đi về phía phòng mình. Chuyện này có liên quan gì tới tôi chứ? Đường Trọng oan ức nói, ai bảo cậu đặt miệng ở chỗ ấy? Tiêu Nam Tâm nói, một đòn chí mạng, Đường Trọng vuốt miệng mình á khẩu không trả lời được. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, com mê chú yên, cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương hắn phản tôi không đặt nó trên mặt tôi thì đặt ở chỗ nào hả? Nam Đại, Minh Lý Hồ, Đường Trọng đi tới cạnh hồ thấy bóng dáng xinh đẹp màu trắng bên hồ kia. Đây là nơi đầu tiên bọn họ gặp nhau, Đường Trọng vẫn nhớ rất rõ. Đây Đường mê chú yên, com đi chậm rãi dọc theo cầu gỗ, ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh, mặt nước chiếu, giống như ngàn vạn con cá bạc đang nhảy múa. Đúng là một cảnh tuyệt đẹp, Trọng đi tới đỉnh nghỉ mát giữa hồ, nhìn Tô Sơn mặc đồ trắng ở đó, cười hỏi, chị khóa trên, lâu như vậy mà không trở về trường à, Tô Sơn mặc quần áo trắng, tóc dài màu đen rối tung bay theo bả vai, trên chân là một đôi giày nơ bướm màu đỏ. Ngoài ra trên người cô cũng không có đồ trang sức thế nhưng khuôn mặt không chút khuyết điểm da trắng như tuyết kia cũng tuyệt đẹp rồi. Kia khí chất thanh đạm và là nữ thần Nam Đại Tô Sơn, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm cho người ta thất vọng. Tôi có tới chỉ là các người không biết thôi. Tô Sơn cười rất xinh đẹp. Vậy hôm nay tại sao lại Đường Trọng hỏi? Liễu Hạ Huy tìm tôi à? Tê Trà Yên, com mê chú yên, com ru yên, com Tô Sơn ngẩng mặt lên, cậu đã nói chúng ta là bạn bè phải không? Đúng vậy, Đường Trọng gật đầu khẳng định. Trong lòng tôi luôn nghĩ như vậy. Nhìn Đường Trọng ánh mắt màu đen thuần túy như bảo, trong suy nghĩ của Đường Trọng Tô Sơn là một người phụ nữ rất thông minh xinh đẹp. Một người phụ nữ sinh tồn, sinh hoạt rất tốt. Cô biểu hiện ra các loại tiềm năng, tâm cơ, thủ đoạn cũng khiến người ta chống mắt líu lưỡi. Đứng trên lập trường của Đường Trọng, hắn cũng không biết chuyện này đáng ghét tới mức nào, cũng không thấy chuyện này khó tiếp nhận tới mức nào. Bởi vì hắn thấy trên người cô bóng dáng của mình, có thể nói cô là Đường Trọng bản nữ, hắn là Tô Sơn bản nam. Đương nhiên điểm khác nhau là Đường Trọng nếu đi qua được quá nhanh hoặc đắc tội với người ta thì sẽ bị một cô gái bạo lực kéo trứng. Vậy cậu, theo tôi về nhà được chứ? Nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, com mê chú yên, cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Tô Sơn nói.